Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 351. Cho giỏi hơn thầy. Có hắn tại, ta tâm tình không tốt, ngươi nhìn xem xử lý. Đây là muốn xua đuổi An Dược Hoàng sao? Nghe được An Dược Hoàng cái này ba chữ lúc, Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không sao cả để ở trong lòng. Nhưng là Y Vân nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. An Dược Hoàng, đây chính là Dược Hoàng A, luyện dược sư bên trong hoàng giả thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Nhưng mà, Tiêu Phàm vậy mà mặt coi thường. Còn câu câu đối chọi tương đối. Y Vân đã sớm mắt trợn tròn. Tiểu tử này còn thực sự là hoàn toàn như trước đây phách lối. Hỏa Hoàng vô cùng khó xử, hắn rất muốn chữa bệnh, nhưng là lại không nghĩ đuổi đi An Dược Hoàng. Tiểu An, ngươi trước đi thôi. Một mực trầm mặt Hề Lão đột nhiên mở miệng nói. Hỏa Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nơi này, An Dược Hoàng có thể ghi hận bất luận kẻ nào. Nhưng chính là không dám ghi hận Hề Lão. Làm hai người địa vị và thực lực chênh lệch cách xa thời điểm coi như ghi hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. An Dược Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh lùng chừng Tiêu Phàm liếc mắt, hất lên áo bào, lạnh rên một tiếng rời đi. Tiểu hữu bây giờ có thể nói đi. Hề Lão cười nhạt một nói, hắn cũng không bởi vì Tiêu Phàm phách lối mà tức giận, ngược lại lộ ra một tia hân thường. Người trẻ tuổi, liền nên nghe con mới sinh không sợ cọp. Huống chi, lúc đầu cũng là An Dược Hoàng không đúng trước. Coi là Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, liền có thể không nhìn cùng châm chọc. Hề Lão vừa dứt lời, Hỏa Hoàng đột nhiên một tiếng hét thảm. Thân thể trong nháy mắt cuộn tròn núp ở cùng một chỗ. Bắt đầu ở mặt đất lăn lộn. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ hàn khí từ hắn trên người tản ra. Đám người bị một màn này giật mình. Tiêu Phàm thân hình lói lên. Lật tay ở giữa. Một long văn kim châm trong tay hắn rung động một. Theo một đạo trưởng ấm đánh ra. Kim châm trong nháy mắt chui vào Hỏa Hoàng ngực bên trong. Không đến hai cái hô hấp thời gian. Cổ hàn khí kia lặng yên biến mất. Hỏa Hoàng bỗng nhiên đứng dậy. Có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác. Mỗi lần hàn độc tập kích người đều bị hắn có loại rơi vào vạn năm hầm băng cảm giác. Thân thể đều không nghe sai khiến. Nhìn thấy Tiêu Phàm một kim châm liền ngừng Hỏa Hoàng hàn độc. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù là Hề Lão cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm tiểu hữu, ngươi cái này là cái gì thủ pháp? Hề Lão nhìn không được hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Không có cụ thể xưng hô. Tiêu Phàm lắc đầu. Cái này Huyền Hoàng Cửu Châm cũng coi là hắn bí mật. Tự nhiên sẽ không nói ra. Bất quá lại sợ mấy người không tin. Lại giải thích nói. Ta chỉ là đả thông hắn toàn thân kinh mạch và huyệt vị mà thôi, nhường hỏa độc cùng hàn độc dung hội tại cùng một chỗ. Hàn độc cùng hỏa độc có thể lẫn nhau áp chế, dung hội quán thông, xác thực làm được. Một cái hôi bào luyện dược sư mở miệng. Chỉ là kể từ đó, cũng không thể giải quyết triệt để hỏa độc cùng hàn độc A. Mặc dù tạm thời ở vào một cân bằng. Nhưng là cái này cân bằng một khi đánh vỡ. Vậy coi như càng thêm hung hiểm. Một cái khác Lam Bảo luyện dược sư lại lắc đầu nói. Nếu như đem cái này hỏa độc cùng hàn độc dẫn xuất bên ngoài cơ thể đâu. Tiêu Phàm nói ra. Coi như dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Ngươi cũng không thể đồng thời tiến hành a. Hơn nữa. Chiến hồn trên hỏa độc. Căn bản không có khả năng bị dẫn ra. Hôi bào luyện dược sư phủ định nói. Hề Lão trầm mặt không nói. Giống như đang suy tư điều gì. Chỉ là vô luận như thế nào. Hắn cũng không nghĩ ra làm sao đem hai loại độc đồng thời rút ra đi ra. Ai nói nhất định phải đồng thời tiến hành. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem mấy người nói trên mặt lộ ra thần bí tiếu dung. những người khác ánh mắt nhao nhao rơi vào Hề lão trên người. Bởi vì lời này là Hề lão nói ra, bọn hắn liền coi này là thành chính xác đạo lý. Hề lão lại là một chút cũng không hiện xấu hổ, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như không đồng thời tiến hành mà nói, tất nhiên sẽ ra tốc một loại độc khác tăng trưởng. B. H. A. A. N. Công sẽ càng thêm lợi hại. Cái này lại nói là không sai, nhưng là đầu tiên chúng ta muốn minh bạch hai điểm. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn thấy cái này Hề lão khí độ mới là chân chính bất phàm. Lập tức lại nói. Điểm thứ nhất, hỏa độc cùng hàn độc là như thế nào sinh ra. Điểm thứ hai, chính là như thế nào khứ trừ độc tố. Nếu như ta nhìn không sai, hàn độc hẳn là thiên sinh, cùng hỏa hoàng tiền bối thể chất có quan hệ. Hỏa hoàng tiền bối thức tỉnh chiến hồn trước đó, thể chất có phải hay không thập phần gầy yếu, thường xuyên phát bệnh. Ngươi đây cũng biết rõ. Hỏa hoàng cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, như có loại bị xem thấu cảm giác. Điểm này không sai. Hề lão cũng gật gật đầu, cái này đáp án cùng hắn ra kết luận giống nhau như đúc. Vậy liền đúng. Chiến hồn sau khi giác tỉnh, bởi vì hỏa hoàng tiền bối là hỏa thuộc tính chiến hồn, vì là khu trừ thể nội hàn độc, chiến hồn không ngừng sinh ra hỏa thuộc tính lực lượng áp chế hàn độc. Đáng tiếc, cái này thiên sinh hàn độc quá ương ngạnh. Chẳng những hàn độc không có tiêu tán, ngược lại nhường chiến hồn lực lượng ngưng tụ thành một loại hỏa độc. Tiêu Phàm tiếp tục nói, vậy phải như thế nào khứ trừ độc tố? Hôi Bào luyện dược sư lại hỏi, có vẻ hơi bức thiết. Tự nhiên là dẫn ra. Tiêu Phàm cười thần bí nói, ở đây các vị nên đều gặp Triều Tịch a. Triều Tịch cùng cái này có quan hệ gì? Một đám luyện dược sư không hiểu ra sao. Chỉ có Hề lão ánh mắt tỏa sáng, đột nhiên hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Lão nhân gia, ngươi cái này thi lễ ta có thể không chịu được lên. Tiêu Phàm vội vàng trốn đến một bên. Hắn cảm giác lão giả này là bất phàm nhất. Liền An Dược Hoàng đều kiêng kỵ tồn tại. Tiêu Phàm chỗ nào còn không biết hắn tại luyện dược một đường trên thực lực. Tiêu Phàm tự nhiên không dám khinh thường. Hề lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt nhìn xem Hề lão nói. Tiêu Phàm tiểu hữu, lão hủ đem trong lòng suy nghĩ nói ra, nếu như không đúng, mong rằng chỉ ra chỗ sai. Hề lão hiền lành cười nói, Tiêu Phàm cười không nói, cũng coi là ngầm thừa nhận. Hề lão thanh âm vang lên lần nữa. Lão hủ trước đó chỉ muốn đến hỏa độc cùng hàn độc hoàn toàn chiếm thượng phong thời điểm. Lại là không có phát hiện. Hai loại độc tố lẫn nhau tranh đấu. Là có một quá trình. Có thời điểm hỏa độc chiếm thượng phong. Cũng có thời điểm hàn độc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai loại tình huống tại giữa trưa cùng nửa đêm đạt tới đỉnh phong. Nhưng là, nếu như tại hỏa độc chuẩn bị áp chế hàn độc thời điểm, đem hỏa độc chậm rãi bóc ra đâu. Cái này quá trình mặc dù rất chậm, nhưng là sẽ không khiến cho một loại độc khác làm mãnh liệt bê. Hừ. À. À. Nơ. Tùng. Mà tốt nhất bóc ra độc tố đoạn thời gian chính là thủy triều lên xuống thời điểm. Nói đến cuối cùng, Hề lão nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập một tia dị dạng hào quang. Cái khác luyện dược sư lộ ra một bộ hiểu vẻ. Trong lòng có chút xấu hổ. Biện pháp này lại bị một 17-18 tuổi tiểu tử nghĩ ra được, mà bọn hắn chỉ biết rõ một vị theo phong trào. Tiêu Phàm tiểu hữu, không biết lão hủ nói có thể đối. Hề lão cười hỏi. Tiêu Phàm cười nói, sau đó nhìn hỏa hoàng liếc mắt, nói. Hề lão, vậy chuyện này liền phiền phức các ngươi. Mặt khác, hỏa hoàng tiền bối, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn a. Ta nói qua nói cái gì? Hỏa Hoàng hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì thề thốt phủ nhận. Hiện tại Hề lão biết rõ biện pháp, hắn đối Tiêu Phàm thái độ cũng liền biến mấy phần. Tiêu Phàm ha ha cười, cười thập phần hèn mọn. Ai còn thực sự là trò giỏi hơn thầy, Hỏa Hoàng, lão hủ lực bất tòng tâm a. Hề lão đột nhiên lắc lắc đầu nói. Hỏa Hoàng lập tức mắt trợn tròn. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía cái khác luyện dược sư. Cái khác luyện dược sư cúi đầu. Mặc dù bọn hắn biết rõ như thế nào bóc ra hai loại hỏa độc, nhưng là không cách nào trị tận gốc a. Cái này hỏa độc thế nhưng là đến từ chiến hồn. Phàm là dính đến chiến hồn, bọn hắn căn bản không dám khẽ chạm. Hỏa Hoàng cũng rốt cuộc biết rõ vì sao Tiêu Phàm sẽ cười hèn như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, dù là Hề lão bọn hắn biết rõ phương pháp, cũng chỉ có hắn chính mình mới có thể giải độc. Hỏa Hoàng, ngươi nói chuyện còn chắc chắn. Tiêu Phàm tiện tiện nói. Hỏa Hoàng tức giận dâu trừng mắt, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 352. Biến gì hảo dương điểu. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Hỏa Hoàng bọn hắn rời đi, mang trên mặt một tia tiếu dung tựa như âm mưu đạt được. Mặc dù hắn có phương pháp lập tức chữa cho tốt Hỏa Hoàng bệnh, nhưng là Tiêu Phàm không phải người ngu. Chỉ cần Hỏa Hoàng bệnh còn không có chữa cho tốt, hắn liền sẽ cố gắng bảo hộ bản thân an nguy. Có một chương hộ thân phù tại, Tiêu Phàm chỗ nào còn không khai tâm. Dù sao, hắn đắc tội cũng không chỉ là Vương Đạo Minh cùng Đế Minh, còn có cái này hai đại đồng minh người sau lưng. Hề lão lúc rời đi, cố ý mời Tiêu Phàm gia nhập luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra Tuyết Nguyệt Hoàng Triều luyện dược sư công hội khách khanh lệnh bài. Hề lão cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cần Tiêu Phàm là hắn luyện dược sư công hội người là được, có lẽ về sau có bó lớn luận bàn cùng gặp mặt cơ hội. Đêm đó, Tiêu Phàm ngủ thập phần an ổn. Ngày thứ hai, Lâu Ngạo Thiên cùng Trần Phong hai người rời đi. Tiêu Phàm không có giữ lại. Bọn họ đều là đến tham gia chiến hồn học viện khảo hạch. Về sau còn biết thường xuyên gặp mặt. Làm trên trời buổi trưa, Tiêu Phàm đi một chuyến địa cung, phát hiện Sở Khinh Cuồng đã tỉnh đến. Tiêu Phàm điều tra một hắn thương thế, phát hiện độc tố toàn bộ khu trừ. Chiến hồn, hồn hải cùng kinh mạch cũng không có bất cứ vấn đề gì. Về sau, Tiêu Phàm liền rời đi. Rời đi trước đó, Tiêu Phàm để lại một câu nói. Nhớ ký ngươi đáp ứng ta sự tình. Sở Khinh Cuồng im lặng gật gật đầu. Người khác sợ không thể nổi danh, Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà rất sợ nổi danh. Đối với Sở Khinh Cuồng trong lòng ý nghĩ, Tiêu Phàm tự nhiên không biết. Hắn sở dĩ không nghĩ quá nổi danh, là bởi vì hắn một 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư, có thể xa xa so 17 tuổi chiến vương hậu kỳ muốn rung động rất nhiều. Tiếp đến một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực đi tới đi lui tại Vân Lai khách sạn cùng sinh tử đấu trường. Buổi xế chiều dùng tại sinh tử đấu trường sinh tử đấu bên trên. Tiêu Phàm một mực ức chế lấy tự thân này tu vi, bảo trì tại chiến vương trung kỳ tả hữu. Có này mặt có, người bình thường cũng căn bản nhìn không ra hắn chân chính thực lực. Không đến thời gian nửa tháng, U Linh thắng trận đã trải qua đột phá 75 trận. Tới hiện tại, mới vẹn vẹn đi qua 2 tháng mà thôi. Nửa tháng, Tiêu Phàm một mực tại lĩnh ngộ phong thế. Phong thế đệ nhị trọng đã trải qua viên mãn, nhưng là khoảng cách đệ tam trọng vẫn như cũ không có bắt được cái gì. Theo Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, sinh tử đấu trường có người lo lắng, có người cao hứng. Lo lắng dĩ nhiên chính là đại trưởng lão. dưới tay hắn danh hào mầm móng Dạ La mới vừa mới đột phá 93 trận mà thôi. Cứ như vậy tốc độ xuống dưới, chỉ cần U Linh không chết, liền có thể siêu việt Dạ La. Đến lúc đó rất có thể an bài Dạ La cùng U Linh một trận chiến. Trước kia hắn đối U Linh lòng tin 10 phần. Nhưng là hắn phát hiện U Linh tiến bộ quá nhanh. Hơn nữa, còn có hơn 20 trận tôi luyện. Một khi đột phá chiến vương đỉnh phong, Dạ La chưa chắc là đối thủ. Một phương diện khác, Tam trưởng lão đã kích động, lại sầu sỉ. Hắn rất hy vọng U Linh cùng Thiên Tàn đều có thể thắng lợi 100 trận. Nhưng là chàng chủ chỉ cần một người, có khả năng rất lớn sẽ đem U Linh cùng Thiên Tàn hoặc là Dạ La cùng Thiên Tàn an bài tại thứ 100 trận. Buổi sáng cùng chàng vàng tối chính là thay Hỏa Hoàng giải độc thời gian. Hỏa Hoàng mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng cũng không thể làm gì. Mỗi ngày đều sẽ đến đúng giờ đến. Thời gian nửa tháng, Hỏa Hoàng rốt cuộc không có bị hỏa độc cùng hàn độc quấy nhiễu. Đây cũng là nhường hắn tuyệt đối cao hứng địa phương. Tốt, Hỏa Hoàng tiền bối, về sau không cần mỗi ngày tới, 3 ngày tới một lần a. Tiêu Phàm từ Hỏa Hoàng thể nội lấy ra Long Văn Kim Châm nói. Cái này bóc ra hỏa độc cùng hàn độc quá trình, đối với Tiêu Phàm tới nói cũng là một loại việc tốn thể lực, thập phần gian nan. Bất quá, Tiêu Phàm cũng phát hiện, cái này quá trình mặc dù rất khó, nhưng lại hắn hồn lực lại có tiến bộ rất lớn. Đây cũng là hắn chuẩn bị mở một tiệm thuốc nguyên nhân. Đã có thể chữa bệnh kiếm tiền, lại có thể tu luyện hồn lực, cứ sao mà không làm đâu. Đây là Vân Lai khách sạn đối diện những tòa nhà bất động sản hiệp nghị. Hỏa Hoàng tiện tay ném qua đi một phần văn bản hiệp nghị, liền đi ra cửa. Tiêu Phàm tiếp nhận văn bản hiệp nghị, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng tiền bối, ngươi đem cả tòa phòng ở đều mua xuống đến. Đừng cao hứng quá sớm, nếu là không đem ta chữa cho tốt, chết trước đó, ta sẽ đem ngươi chụp chết. Hỏa Hoàng lái xe cửa ra vào, nhích miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm khóe miệng giật một. Cái này Hỏa Hoàng chính là tính khí nóng nảy điểm. Cái gì khác đều tốt. Hơn nữa rất rõ ràng là một miệng cứng thiện tâm người. Cả tòa lâu không nhỏ à, đầy đủ dùng, cũng nên hào hào thiết kế một. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Tiêu huynh để cái gì sự tình cao hứng như vậy à? Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hướng Vinh thanh âm, đi theo mà đến chả có Y Vân. Hai người vừa dứt lời, liền đã trải qua đi tới trong phòng. Y Vân nhìn xem Tiêu Phàm trong tay hiệp nghị, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tiêu lão đệ, ngươi đem đối diện những tòa nhà mua xuống đến. Không phải ta, là Hỏa Hoàng mua xuống đến. Tiêu Phàm cũng không có giấu riêng, dù sao, muốn mở tiệm thuốc có thể còn muốn Y Vân hỗ trợ đây. Không hổ là Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Thủ bút này không phải bình thường lớn. Bất quá, Tiêu huyên để có thể chữa cho tốt Hỏa Hoàng bệnh, cũng giá trị cái giá này. Hướng Vinh cảm thán nói, cùng là chiến hồn học viện trưởng lão, cái này khác biệt có thể không phải bình thường lớn. Tam gia qua chút thời điểm, làm phiền ngươi tìm người thay ta sửa sang một cái. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Hỏa Hoàng trực tiếp mua xuống đến một tòa nhà. Cái này đơn giản, giao cho ta đi, về sau chúng ta thế nhưng là hàng xóm. Không cần Tiêu Phàm nói, Y Vân cũng chuẩn bị xung phong nhận việc, dạng này nhân tình, không được lừa một. Vậy thì cảm ơn Tam gia. Tiêu Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Hướng Vinh nói. Hướng lão, chúng ta hãy bắt đầu đi, ngồi ở đây liền tốt. Hướng Vinh nghe vậy, toàn thân run lên kích động tới cực điểm, nhanh 2 tháng, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Thả lỏng điểm, cái này quá trình rất nhanh. Tiêu Phàm kêu lên. lấy tay ở giữa, lấy ra một mai long văn kim châm, một khối hòn đá màu đen, còn có một mai liệt dương châu. Tam gia, làm phiền ngươi cầm cây này mai huyền hải băng phách thôi động bên trong hàn khí, bảo vệ hướng lão tâm mạch. Tiêu Phàm đem hòn đá màu đen ném cho Y Vân nói. Đây là huyền hải băng phách. Y Vân một mực hoài nghi hòn đá màu đen không đơn giản. Nơi nào sẽ nghĩ đến. Cái này đồ vật vậy mà không đơn giản như vậy chứ. Tiếp nhận hòn đá màu đen, Y Vân không khỏi lạnh run, bất quá vẫn là dựa theo Tiêu Phàm đi nói làm. Tiêu Phàm lấy ra mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch mất trong phòng. Sau một khắc, trong tay long văn kim châm hướng về hướng Vinh Hồn Hải bên trong đâm tới. Một tiếng vang giòn. Chỉ một thoáng, Y Vân toàn thân tách ra một cỗ ngập trời hỏa diễm khí tức. Tại hắn đỉnh đầu, hiện lên một đầu tử sắc cử loan. Tại chỗ tử loan phía trên, còn thiêu đốt lên bàng bạc tử kim sắc hỏa diễm. Chỉ là tử sắc đang từ từ càng ít, kim sắc chậm rãi biến nhiều, giống như một vòng xuất sinh hảo dương nhất giống như. Thực sự là bát phẩm chiến hồn hảo dương điểu. Y Vân con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hướng lão nhìn xuống. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, lấy ra liệt dương châu thôi động trong đó cuồn cuộn hỏa diễm, hướng về tử loan mãnh liệt đi. So với trước đó hỏa diễm uy lực, bây giờ liệt dương thạch nhưng là muốn đáng sợ rất nhiều. Bởi vì nửa tháng này đến nay, liệt dương thạch một mực hấp thu hỏa hoàng thể nội hỏa độc. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm vị trí biệt viện bị đốt cháy hầu như không còn. Tiểu viện bên ngoài Phong Lang cùng Tiểu Kim thấy thế, cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Đáng sợ hỏa diễm phóng lên tận trời, giống như một đóa mây hình nấm đồng dạng. Trên không trung, vốn chuẩn bị về nội viện hỏa hoàng thấy thế, bỗng nhiên quay người, sau đó lần nữa hướng về Vân Lai khách sạn phóng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 353. Phá kén thành bướm. Trong sân, ánh lửa trùng thiên, cuồng bạo khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Liệt dương châu bên trong cuồn cuộn hỏa diễm chi lực, hướng về tử loan mãnh liệt đi. Làm hỏa diễm đốt cháy tử loan thời điểm, mặt đất mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch đột nhiên hóa thành cuồn cuộn hồn lực bị tử loan hấp thu. Căn căn tử vũ đang nhanh chóng thối biến, hiện ra hào quang màu vàng ấm. Nhìn từ đằng xa đến, một mười trượng trở lại hỏa điểu ở trên không kêu to, thiêu đốt cả mảnh trời tế. Dù là ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Vân Lai khách sạn tu sĩ đã sớm phát hiện nơi đây động tĩnh, nhao nhao đi tới. Phủ cận không ít tu sĩ cũng kịp thời chạy tới. Làm đám người nhìn thấy đang tại chậm rãi thối biến hảo dương điểu lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chiến hồn biến dị. Có người kinh hô mà ra, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Hắn ngược lại là đánh giá thấp biến dị tạo thành tiếng vọng. Vậy mà dẫn động vô số tu sĩ vây xem. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, đến lúc đó hắn khẳng định không ít phiền phức. Dù sao theo người khác là hắn Tiêu Phàm nhường chiến hồn biến dị. Một cái nắm giữ nhường chiến hồn biến dị năng lực người, vô luận đến đâu cũng đều sẽ trở thành các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Thậm chí có thế lực không chiếm được cũng sẽ toàn lực gạt bỏ. Tiêu lão đệ, lần này hình như là chơi lớn. Y Vân cũng phát hiện sự tình tính nghiêm trọng, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Liệt dương châu hỏa diễm tiếp tục mãnh liệt cuộn trào ra, rót vào tử loan bên trong. Tử loan lông vũ không ngừng chóc ra, tản mát ra rạng rỡ vàng rực, như một vòng sáng chói thái dương. Cái kia tử vũ loan phảng phất một tầng vỏ ngoài, đem Hạo Dương Điểu bao ở trong đó. Có loại phá kén thành bướm cảm giác. Hướng Vinh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chiến hồn biến gì thống khổ. Nhưng hắn có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Cảm giác vô số hỏa diễm thiêu đốt hắn thân thể. Nếu như không phải Y Vân dùng huyền hải băng phách bảo vệ tâm hắn dãy. Nhưng Hướng Vinh duy trì thanh tỉnh. Chống cự lại cỗ kia giá lạnh. Đoán chừng hắn cả người đều sẽ bị nhuộm thành tro tàn. Khó trách Tiêu Phàm nói nắm giữ viên này thạch đầu. Xác suất thành công đề cao 2 thành. Lời này tuyệt đối không giả. Hơn nữa hiệu quả xa xa không chỉ 2 tầng. Chiến hồn biến dị. Bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu. Hỏa hoàng từ đằng xa gào thét mà tới, kinh ngạc nhìn phía xa một màn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại là này tiểu tử. Hỏa hoàng trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bản thân chân trước vừa đi. Ngươi chân sau cũng làm người ta chiến hồn biến dị. Hơn nữa náo ra động tính lớn như vậy. Đây là muốn chết sao? Bất quá giờ phút này hỏa hoàng cũng không có quấy dày. Bởi vì Hạo Dương Điểu thuế biến đến mấu chốt thời điểm. Chỉ thấy cuồn cuộn hỏa diễm từ Hạo Dương Điểu đầu quét sạch mà xuống. Hướng về toàn thân lan tràn ra. Hỏa diễm những nơi đi qua. Lộ ra một mảnh lông chim vàng. Lóe ra hỏa diễm khí tức. Đầy trời tử sắc quang vũ chiếu xuống hư không. Sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu tím tiêu tán mà ra. Tại không trung phía trên. Chỉ có một đầu kim sắc hỏa điểu vỗ cánh. Ngửa mặt lên trời thét dài. Y Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn không có, mấu chốt nhất một bước tuyệt đối không thể sai lầm. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, sắc mặt hơi có chút trắng bịch. Sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi rút ra Hướng Vinh ngực cây kia long văn kim châm. Theo kim châm ly thể, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu cũng chậm chậm hướng về Hướng Vinh thể nội dũng mãnh lao tới. Hướng Vinh thê lương thét dài. Trên cổ, trên trán, cực đại mạch máu bạo khởi. Loại thống khổ này, nhưng hắn kém chút phát cuồng. Tiêu Phàm kêu to. Nhưng mà, Hướng Vinh cũng nhìn không được nữa. Lung tung giãy giụa. Thể nội hồn lực gần như bắt đầu cuồng bạo. Hướng về hắn bốn phía mãnh liệt đi. Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi lớn. Cái này thời điểm một khi hồn lực bạo động. Hướng Vinh tuyệt đối sẽ tự bạo mà chết. Đến thời điểm chết liền không chỉ là Hướng Vinh. Còn có hắn và Y Vân. Ngay tại cái này thời điểm. Một đạo hỏa bào thân ảnh lấp lóe. Đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Một cực đại bàn tay nắm Hướng Vinh bả vai. Hướng Vinh khẽ động cũng không thể động. Hỏa hoàng tiền bối. Tiêu Phàm cùng Y Vân hai người con ngươi sáng lên kinh hỉ vô cùng. Hỏa hoàng hung hăng chừng Tiêu Phàm liếc mắt. Nhưng cái khó che đậy yêu mến vẻ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Bản thân lần này xác thực chơi lớn. Còn tốt hỏa hoàng đi mà quay lại. Xuất thủ kịp thời. Hỏa hoàng nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Tam gia, ngươi lui ra phía sau. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiếp nhận cái viên kia huyền hải băng phách. Dùng sức bóp. Huyền hải băng phách đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô số hắc sắc quang vũ dung nhập Hướng Vinh toàn thân. Gần như đồng thời. Tiêu Phàm đem cây kia long văn kim châm triệt để rút ra. Hạo Dương Điểu chiến hồn cấp tốc xông vào Hướng Vinh thể nội. Một cỗ sóng nhiệt quét sạch mà qua. Bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Hướng Vinh nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh thân lưu chuyển lên từng tia kim sắc hỏa diễm. Phá kén thành bướm, rốt cuộc thành công. Tiêu Phàm rốt cuộc buông lỏng một hơi, thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa thì ngã xuống đi. Tiểu tử, đây là có chuyện gì? Hỏa hoàng con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia cảm kích. Bởi vì hắn phát hiện, âm thầm có rất nhiều cố hồn lực tại nhìn chằm chằm bản thân. Hỏa Hoàng đây là cho bản thân một giải thích cơ hội. Bằng không, coi như Hỏa Hoàng giữ được hắn một ngày, cũng bảo hộ không được hắn một đời. Hỏa Hoàng đại nhân, Tiêu lão đệ mệt mỏi, vẫn là ta tới nói a. Y Vân gặp Tiêu Phàm cho bản thân một ánh mắt, sau đó đem việc này từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Ngươi thực có thể cho chiến hồn biến dị. Hỏa Hoàng vẫn là không nhịn được cả kinh nói. Không phải ta có thể cho chiến hồn biến dị, mà là hướng lão chiến hồn vốn là biến dị. Chỉ là thiếu khuyết một cơ hội. Ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn sáng tạo một cơ hội mà thôi. Tiêu Phàm khổ sở nói. Nếu như ta có thể cho chiến hồn biến dị liền tốt. Nhưng chiến hồn biến dị, Tiêu Phàm là có năng lực này, nhưng là đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Huống chi, Hướng Vinh chiến hồn vốn là ở vào nửa biến dị trạng thái. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không giúp hắn chiến hồn biến dị. Hỏa Hoàng nghe vậy, lúc này mới thở phào, vừa mới hắn đều muốn đem Tiêu Phàm chộp tới hảo hảo nghiên cứu một phen xúc động. Đúng lúc này, Hướng Vinh trên người đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Cuồn cuộn hồn lực nở rộ mà ra. Hạo Dương Điểu xuất hiện lần nữa. Chỉ là ít cỗ kia cuồng bạo chi khí. Hỏa Hoàng nhíu mày nói. Nói đến cùng, cái này còn được cảm tạ Hỏa Hoàng tiền bối. Nếu như không có ngươi hỏa độc, hắn cũng không khả năng tấn thăng thuận lợi như vậy. Tiêu Phàm có nói. Hỏa Hoàng hơi ngoài ý muốn. Ngươi là nói ta hỏa độc đối với hắn Hạo Dương Điểu chiến hồn tới nói là thuốc bổ. Có thể nói như vậy. Bất quá, tốt hơn giải thích là, các ngươi hồn lực đều là hỏa thuộc tính. Vừa lúc đồng nguyên, vừa vặn có thể giúp hắn đột phá. Tiêu Phàm giải thích nói, đây cũng là hắn lại dùng liệt dương châu rút ra Hỏa Hoàng thể nội hỏa độc lúc nghĩ đến phương pháp. Hỏa Hoàng không còn nói chuyện, nhưng là trong mắt lại là lóe qua một tia tức giận. Tựa như lại nói, ngươi cái này ra hỏa dùng ta đồ vật đi cứu người, cũng không cùng lão tử lên tiếng kêu gọi. Hỏa Hoàng tiền bối, cái này đồ vật đối với ngươi mà nói là độc dược, đối Hướng lão mà nói lại là thuốc bổ. Cứ sao mà không làm đâu? Tiêu Phàm cười ha ha nói. Hỏa Hoàng ngậm miệng không nói gì, đành phải vỗ nhẹ nhẹ một Tiêu Phàm cái ức. Tiêu Phàm tiếp tục tại cười khúc khích. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 354. Đám người lặng yên thối lui, có Hỏa Hoàng ở chỗ này, bốn phía đạo trích cũng không dám có cái gì tiểu động tác. Hướng Vinh tu vi thẳng tắp lên cao. Mấy canh giờ sau, thành công đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong. Cái này đầy đủ nhường hắn ba ngày cười ăn không ngon. Chiến hoàng đỉnh phong, cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô, cũng là một phương cường giả. Chúc mừng Hướng lão, chiến hồn học viện tương lai mấy năm có lẽ có khả năng thêm nữa một hoàng phủ chiến hoàng. Y Vân cười ha ha một tiếng, từ đáy lòng chúc mừng. Hướng Vinh trên mặt cũng hiện lên tiếu dung. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn hắn, tương lai rất có thể trở thành chiến đế. Trở thành hoàng phủ chiến hoàng cường giả tự nhiên không phải việc khó. Đa tạ Tiêu huynh đệ, đa tạ Hỏa Hoàng tiền bối, đa tạ Y huynh. Hướng Vinh hướng về Tiêu Phàm ba người cung bái nói. Không có Tiêu Phàm bọn hắn ba cái, hắn Hướng Vinh tuyệt đối không có khả năng biến gì bát phẩm chiến hồn thành công. Một lễ này, ba người vui vẻ tiếp nhận. Tốt, bình thường tiểu tử, ba ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Đối với Hướng Vinh cảm tạ, Hỏa Hoàng không thế nào quan tâm, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn biết rõ, Hỏa Hoàng cố ý nói lời này là vì trấn nhiếp hắn hắn đối bản thân động tâm tư người. Trong lòng tự nhiên cảm kích vô cùng. Tam gia, cái này biệt viện ngươi cũng đừng tìm ta bồi, tìm Hướng lão đi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trêu vẹo nhìn xem Y Vân nói. Ha ha, ta bồi. Hướng Vinh cực kỳ sang sảng. Đừng nói nhường hắn bồi một cái khác viện. Chính là bồi táng gia bại sản cũng không có mảy may do dự. Vốn chỉ là chiến hoàng trung kỳ hắn. Bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong. Về sau hắn sẽ chỉ thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Viện tử liền không cho ngươi bồi. Liền xem như ta cho ngươi hạ lễ. Ha ha. Dù sao trời cũng sắp sáng. Hôm nay ngươi nếu là không có việc gì. Liền bồi ta đi một chuyến chân kỳ đại hội a. Y Vân cười ha hà. Đúng nga, hôm nay thế nhưng là chân kỳ đại hội. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Trước hai ngày văn phường chủ đã trải qua phái người đến cùng hắn bắt chuyện qua. Hôm nay sẽ phái người tới đón hắn. Nửa tháng trước sự tình. Sớm đã nhường Tiêu Phàm danh tiếng vang xa. Văn phường chủ tự nhiên cũng biết rõ. Nơi nào còn dám khinh thường Tiêu Phàm. Nhất là Tiêu Phàm còn bị Hỏa Hoàng coi trọng. Hơn nữa Kiếm Hoàng cũng muốn thu hắn làm đệ tử. Chỉ là Tiêu Phàm mình thích luyện dược một đường. Lúc này mới cự tuyệt. Còn có hơn 3 canh giờ, tạm thời không vội. Y Vân ngẩng đầu nhìn xem tối mờ mịt chân trời cười nói. Như vậy tùy ta đi đối diện trong cửa hàng nhìn xem. Tiêu Phàm nói một câu. Liền trực tiếp tới phía ngoài vừa đi đi. Biệt viện bị hủy. Tiêu Phàm cũng không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không phải lãng phí thời gian. Mà là hắn thật muốn thử một lần luyện dược một đường. Bởi vì hắn phát hiện. Mình ở phương diện chế thuốc thiên phú. Hoàn toàn không thua tu luyện. Mặc dù thực lực là một phương diện. Nhưng là một thực lực cao siêu luyện dược sư càng thêm được người hoan nghênh. Y Vân cùng Hướng Vinh nhìn nhau, hai người cũng vội vàng cùng đi lên. Kiến thức Tiêu Phàm thủ đoạn về sau. Hai người đã trải qua không còn coi Tiêu Phàm là thành một vãn bối nhìn ngốc. Mà là bình đẳng kết giao. Bọn hắn tin tưởng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền sẽ siêu việt bọn hắn. Không phải là một tòa này a. Tại Vân Lai khách sạn đối diện đi một vòng. Mấy người cuối cùng đứng ở một tòa kim bích huy hoàng lầu các trước mặt. Trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lầu các cùng sở hữu tầng 3. Chính là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy ô thiết mộc chế tạo thành. Trình độ cứng cáp có thể so với thép tinh. Giá trị phi phàm. Tại ô thiết mộc bên ngoài. Độ một tầng tử kim. Xa xa nhìn lại. Cho người ta một loại cực kỳ đại khí bàng bạc. Tráng lệ cảm giác. Lầu các trước cửa đứng vững hai cái mạ vàng đại trụ. Phía trên điêu khắc một chút kỳ dị sinh linh. Sinh động như thật. Tựa như muốn sống lại đồng dạng. Tiêu lão đệ có phải hay không nhà này? Y Vân chậm chạp nói. Tiêu Phàm nhìn một chút trong tay bất động sản hiệp nghị. Cười khổ gật gật đầu. Y Vân không khỏi cảm thán nói. Hỏa Hoàng tiền bối còn thực sự là đại thủ bút a. Đưa ngài một tòa này đại hào trạch. Cho dù tại ngoại thành. Đoán chừng cũng phải hơn ngàn vạn hồn thạch. Lầu các này cũng không chỉ bề ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Đẩy ra cửa lầu các. Bên trong lộ ra một to lớn đại đường. Hẹn trên 100 mét vuông. Dựa vào vách tường 3 phương hướng. Trưng bày một chút tủ thuốc. Một bên là trưởng quỹ quầy hàng. Trước quầy mặt. Là mấy chương ô thiết một cái bàn. Xuyên qua đại đường. Lại là một tòa to lớn tiểu viện. Liếc nhìn lại. Tiểu viện trước là một nơ. Hơ. À. À. Nơ. Công hồ. Trong hồ xây cất một đình nghỉ mát. Hai bên là hai đầu hành lang. Điêu long vẽ phượng. Cổ kính. ngẫu nhiên có từng cây liễu rủ phản chiếu ở trong nước, trong gió khẽ đung đưa tản ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Tại hồ nhân tạo hai bên, xuyên qua hành lang, lại là một tòa tòa nhà tiểu viện, tinh xảo trang nhã, có một phong cách riêng. Tiêu Phàm mấy người nhìn như si như say. Không hổ là Hỏa Hoàng đại nhân, đại thủ bút a. Hướng Vinh cảm thán nói, có chút tự ti mặc cảm. Tiêu Phàm như thế trợ giúp bản thân, bản thân vẹn vẹn cho mấy trăm hơn ngàn vạn trung phẩm hồn thạch, dù là viên kia huyền hải băng phách cũng đáng mấy trăm vạn trung phẩm hồn thạch. Tổng tới nói, Tiêu Phàm cứu hắn, cơ bản chỉ thua thiệt không được lừa. Hướng lão, ngươi cũng không cần tự ti mặc cảm, một ngày nào đó ngươi sẽ đạt tới Hỏa Hoàng bọn hắn cấp độ. Y Vân vỗ vỗ Hướng Vinh bả vai, vì là lão bằng hữu cao hứng rất nhiều, cũng có chút cô đơn. Hắn chỉ là nắm giữ thất phẩm chiến hồn, chú định cả một đời không thể đột phá chiến đế. Nhưng là Hướng Vinh chiến hồn biến dị thành bát phẩm Hạo Dương Điểu, có đột phá chiến hoàng cảnh gông cùng xiềng xích hy vọng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Đây là đại bộ phận tu sĩ bi ai. Giống Y Vân như vậy, nắm giữ thất phẩm chiến hồn, bằng chừng ấy tuổi liền đột phá đến chiến hoàng trung kỳ. Hắn thiên phú vốn là không yếu, thế nhưng chiến hồn cực hạn, chú định hắn cả một đời thành tựu. Tiêu lão đệ, ngươi cái này thế nhưng là chân chính hào trạch a, chuẩn bị làm sao chúc mừng một. Y Vân đột nhiên nhích miệng cười nói, chờ ta lần sau cua một chút rượu ngon, lại mời mọi người hảo hảo uống một chầu. Tiêu Phàm cười cười, hắn cũng không nghĩ đến Hỏa Hoàng thủ bút vậy mà như thế lớn, đưa lớn như vậy một tòa hào trạch cho bản thân. Sau đó vừa nhìn về phía Phong Lang bọn họ nói, Tiểu Kim, Tiểu Lang còn có quan hệ huynh, các ngươi bản thân đi chọn lựa bản thân tiểu viện a. Đúng, Tiêu huynh, ngươi bao nhiêu? Ta mới vừa đầy 18. Quan Tiểu Thất đột nhiên hỏi, có vẻ như ta còn không có 18. Tiêu Phàm sờ cằm một, không biết Quan Tiểu Thất là ý gì, lập tức tà tà cười nói, nếu như ngươi muốn theo ta bái mà nói, ngươi chỉ có thể sắp xếp thứ 5. Mặt trên còn có 2 cái huyên trưởng, phía dưới còn có một lão tứ, tứ muội. Nói đến lão tứ, Tiêu Phàm sắc mặt trở nên có chút mê ly, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt lại kiên định. Sớm biết rõ ta liền không hỏi. Quan Tiểu Thất xác thực sự nghĩ việc này, chỉ là nghe nói như thế lúc liền sợ. Đúng, có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy lão nhị. Tiêu Phàm vừa cười nói. Quan Tiểu Thất ánh mắt sáng lên. Ngay cả Y Vân cùng Hướng Vinh cũng hơi hiếu kỳ. Có thể làm Tiêu Phàm huyên trưởng người, khẳng định không đơn giản a. Tiêu Phàm nhìn Y Vân cùng Hướng Vinh liếc mắt, hít sâu khẩu khí nói, Nam Cung gia tộc, lão cửu, Nam Cung Tiêu Tiêu. Y Vân cùng Hướng Vinh con ngươi co rụt lại, trực tiếp kinh hô mà ra. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng là từ ta nghĩ đến, Tiêu Phàm huyên đệ là Nam Cung Tiêu Tiêu. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Sở Nam Cung Tiêu Tiêu sự tình, thật sự là Nam Cung Tiêu Tiêu sáng tạo quá nhiều truyền kỳ. Nam Cung Tiêu Tiêu rất lợi hại phải không? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Y Vân cùng Hướng Vinh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tựa như Nam Cung Tiêu Tiêu là Ly Hỏa Đế Đô cấm kỵ tồn tại một dạng, vậy cái này huyên đệ ta cũng nhận. Quan Tiểu Thất cười cười nói, nếu các ngươi không được chọn lựa, vậy ta chọn trước một gian tiểu viện, khôi phục một thể lực. Tam gia, văn phường chủ người đến lại nói cho ta. Tiêu Phàm vi diệu cảm giác được bàn tử tình cảnh có chút không thích hợp. Bằng không Hướng Vinh cùng Y Vân cũng sẽ không đột nhiên biến sắc. Nếu hai người không nói, vậy hắn cũng không bắt buộc. Dù sao, hắn hiện tại thực lực còn quá yếu. không đủ để ứng phó cường đại đế tộc Nam Cung gia tộc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 355. Chân kỳ đại hội. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm hồn lực khôi phục tới. Không bao lâu, văn phường chủ vậy mà tự mình đến tiếp Tiêu Phàm. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút thổ sủng nhược kinh. Văn lão ca, cách nào dùng ngươi tự mình đến tiếp, ta tự mình đi tới là được. Tiêu Phàm khách khí nói, ta vừa vặn có thời gian, liền tới một chuyến. Lão đệ a, ngươi cách này hảo viện không sai. Nghe tam gia nói ngươi muốn mở tiệm thuốc, lúc nào khai trương a? Đến thời điểm ta cũng đến tham gia náo nhiệt. Văn phường chủ cười nói, yên tâm, nhất định thông chi văn lão ca. Tiêu Phàm chắp tay một nói, khách khí nói, Tiêu ca, ta anh ruột, chân kỳ đại hội có thể hay không mang ta lên? Một bên quan tiểu thất ôm Tiêu Phàm đùi, lộ ra một mặt chờ mong bộ dáng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đành phải nhìn về phía văn phường chủ. Mỗi người có thể mang hai cái tùy tùng. Đương nhiên, tòa kỳ cũng vậy. Bất quá đến thời điểm tòa kỵ không thể tiến vào hội trường, chỉ có thể ở tại bên ngoài. Văn phường chủ cười cười, vậy còn chờ gì, đi thôi. Tiêu Phàm phất phất tay, dù sao nơi này còn không có khai trương, có đối diện Vân Lai khách sạn người nhìn xem, cũng không ai dám đến nơi này trộm đồ vật. Tiêu Phàm ngồi ở tiểu kim trên lưng, quan tiểu thất cùng phong lang theo sau lưng. Đi theo văn phường chủ cùng y vân tỏa kỷ hướng về nơi xa lao vụt đi. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới là, lần này chân kỳ đại hội cử hành địa điểm lại là tại nội thành. Khó trách y vân nói tham gia chân kỳ đại hội cần tư cách. Dù sao, ngoại thành người bình thường là không thể tùy tiện tiến vào nội thành. Đi qua nửa canh giờ, Tiêu Phàm một nhóm rốt cuộc đi tới nội thành cửa thành. Cửa thành thủ vệ thập phần xâm nghiêm, kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ. Nửa chén trà nhỏ thời gian mới đến phiên Tiêu Phàm bọn hắn. Phiền phức nhường một chút, ta thời gian đang gấp. Làm Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiến lên lúc, một đạo thân ảnh từ đằng xa gào thét mà tới, xông vào Tiêu Phàm trước mặt. Đó là một nam tử ăn mặc chiến hồn học viện ngoại viện viện phục, không nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tất cả mọi người đang đuổi thời gian, cũng không chỉ có ngươi một. Tiêu Phàm cau mày một, chậm chạp nói, phía sau còn có nhiều người như vậy xếp hàng đây, dựa vào cái gì ngươi phải có đặc quyền? Nam tử chậm rãi quay người, ngẩng đầu lớn ngực, cố ý nhích lên bên phải bộ ngực, một ánh vàng rực rỡ chứ rơi vào Tiêu Phàm trong mắt. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tiểu tử, tính ngươi còn thức thời, cút ngay, bằng không đừng trách ta đào ngươi mắt chó. Nam tử tà tà cười một tiếng, tựa như thân làm đế minh người, có một loại siêu nhiên cảm giác. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, phong lang một lắc mình, trực tiếp đem nam tử một bàn tay tung bay ra ngoài. Nhìn kiểm tra tu sĩ một mặt kinh ngạc. Đây chính là chiến hồn học viện đế minh người a, lại bị người một tát bay. Danh con, ngươi là ai? Ngươi không biết ta Lam Trạch là đế minh người sao? Nam tử lên cơn giận dữ nói, hung dữ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Những người khác lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ cái này hai người chuẩn bị ở chỗ này động thủ? Kể từ đó, mọi người há không phải muốn chậm trễ nhiều thời gian hơn? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nam tử mặt coi thường, nhưng mà vừa mới xông ra ba bước, thân thể bỗng nhiên run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó cúi đầu, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy như điên. Thấy cảnh này, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là những thủ vệ kia, hoàn toàn không biết vì sao. Nhân gia vừa mới báo ra một tên, ngươi liền dọa chạy. Tiểu tử ngươi không phải đế minh à, điểm ấy lá gan đều không có. chẳng lẽ là cự tuyệt Kiếm Hoàng tiền bối thu đồ để Tiêu Phàm? Hẳn là. Bằng không Đế Minh người không có khả năng như thế sợ hãi. Nghe nói Vương Đạo Minh người có hơn 10 người chết ở trong tay hắn. Vẫn có không ít người nghe nói qua Tiêu Phàm danh tự. Chỉ là bọn hắn đưa mắt nhìn lại lúc. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng lưng. Tiêu lão đệ, ngươi danh khí hiện tại thế nhưng là truyền khắp ngoại thành A, thậm chí ngay cả nội thành đều có người nghe nói. Văn phường chủ trêu ghẹo nói, hắn đứng ở một đầu to lớn bay lên trời ngân lang đỉnh đầu uy phong lấm lấm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, Tiêu lão đệ, ngươi cái này liền sai, danh tiếng vang xa thế nhưng là chuyện tốt a. Y Vân cười nói, khi hắn biết rõ Tiêu Phàm là Nam Cung Tiêu Tiêu huyên để về sau, trong lòng cũng giãy giụa qua, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Tiêu Phàm kết giao, không chừng bản thân xem như cái gì đều không biết. Khụ khụ, cái này nội thành có thể so sánh ngoại thành náo nhiệt nhiều a. Tiêu Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, không nghĩ tại việc này trên làm nhiều dây dưa. Đó là đương nhiên. Ly Hỏa Đế Đô, diện tích lãnh thổ bao la, xung quanh 3,300 dặm, ngoại thành mới chiếm 1/3, nội thành độc chiếm 2/3. Nhưng là nội thành người lại không đến ngoại thành 1/3. Nơi này mới là kẻ có tiền nên đến địa phương. Văn phường chủ cười cười nói, Văn lão ca không phải liền là kẻ có tiền sao? Tiêu Phàm cười ha hà. Mấy người trò chuyện một chút. Thời gian một nén nhang về sau, mọi người tại một mảnh cuồn cuộn quảng trường phía trước dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, trưng bày đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đem tòa kỵ thả ở chỗ này, chúng ta đi qua. Văn phường chủ nói ra, thả người nhảy xuống bay lên trời ngân lang. Tiêu lão đệ, ta đây chỉ mang một người, nhường tiểu kim cùng ta cùng một chỗ a. Y Vân cười nói, hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không coi tiểu kim là sủng vật đối đãi. Tam gia, không có việc gì, nếu đến, vậy liền tuân thủ nơi này quy củ. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Y Vân một nói. Y Vân bất đắc dĩ, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã trải qua hướng quảng trường đi đến. Hắn cũng vội vàng cùng sau lưng Tiêu Phàm. Lúc này, Hướng Vinh từ đằng xa đi tới. Cả người tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi. Mấy người hàn huyên lúc này, tùy tiện lựa chọn một nhập khẩu. Tiêu Phàm lấy ra một khối lệnh bài, liền tùy tiện thông qua kiểm tra. Người trên quảng trường mặc dù rất nhiều, nhưng là phân bố lại cực kỳ có quy luật. Từng đầu hành lang răng khắp nơi, hình thành từng đầu đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố có rất nhiều quầy hàng, trưng bày đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, rực rỡ muôn màu. Đáp ứng không xuể. Đây cũng quá hố đi, tùy tiện làm một khối hồng sắc thạch đầu coi như liệt diễm thạch ra bán. Tiêu Phàm nhìn xem những trong gian hàng đồ vật, âm thầm líu lưỡi. Cái kia hồng sắc thạch đầu phổ thông không thể lại phổ thông, nhưng lại xem như thất phẩm rèn đúc vật liệu ra bán. Nếu là nhân gia thực mua trở về, há không phải phải hối hận cả một đời. Ở nơi này chân kỳ đại hội bên trên, thật thật giả giả, giả giả thật thật, bọn hắn còn không sợ danh tiếng xấu, chúng ta lại lo lắng gì đây? Huống chi nơi này quy củ chính là như vậy, dù sao đồ tốt vẫn có không ít, tự nhiên sẽ hấp dẫn người đến. Văn phường chủ lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, đục lỗ cũng xác thực quái không được ai. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng vẫn là không bình tĩnh. Bởi vì cái này coi phổ thông thạch đầu là liệt diễm thạch ra bán chỉ là một loại trong đó mà thôi. Còn có đem rễ cây già làm bát phẩm quý hiếm bán. thậm chí có người đem phổ thông nước xem như sinh mệnh tuyển thủy bán. Tiêu Phàm trực tiếp im lặng. Cái này chân kỳ đại hội, tựa hồ có chút khuyết đại kỳ thật. Sớm biết là dạng này, mình cũng không cần thiết đến. Ý quý chu, ngươi một hỗn chứng, cái này đồ vật rõ ràng là ta xem lên trước, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo khẽ kêu tiếng. Chỗ nào bị người vây chật như nêm cối, tựa như tại tranh chấp lấy cái gì, hai phe kém chút muốn đánh. Dựa vào cái gì? Y Thiên Linh, chỉ bằng ta là y gia dòng chính, mà ngươi chỉ là y gia chi thứ. Ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống. Muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, ngữ khí bá đạo tới cực điểm. Tam gia là ngươi y gia. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Y Vân, lại là phát hiện Y Vân bước đi như bay, vọt thẳng nhập trong đám người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 356. Thanh sắc thạch sư. Nhìn xem Y Vân vô cùng lo lắng bộ dáng, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng vội vàng cùng đi lên. Gạt mở đám người. Trung ương trên đất trống, đứng đấy một nam một nữ. Khó được anh tuấn. Nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hai người tranh phong tương đối. Ai cũng không nhường ai. Y quý chu, ngươi không biết xấu hổ. Nữ tử ngực tức giận chập trùng lên xuống, một mảnh trắng nõn da thịt hiển lộ mà ra, quay người chuẩn bị rời đi. Nam tử y quý chu tà tà cười một tiếng, vừa dứt lời, hắn phía sau hai người trong nháy mắt ngăn lại nữ tử đường đi. Y quý chu, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử biến sắc, trong mắt lóe lên một nét sợ hãi. Y Thiên Linh bồi ta một đêm, việc này như vậy bỏ qua, bằng không lời nói. Y Quý Chu cười càng thêm tà ác lên. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn gia tộc mình nữ tử. Cái này Y Quý Chu ra mặt cũng xác thực không phải bình thường dày. Người cũng đủ quá vô sỉ. Bằng không như thế nào? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy Y Vân lách mình ngăn khuất Y Thiên Linh trước người. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Y Quý Chu. Nhìn thấy Y Vân, Y Thiên Linh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng trốn sau lưng Y Vân. Y Quý Chu ra mặt trong nháy mắt âm trầm đến. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Y Vân. Nếu như biến thành người khác, hắn Y Quý Chu cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là Y Vân. Thế nhưng là y gia tại ngoại thành người chủ sự A. Hắn địa vị và quyền thế, dù là y gia rất nhiều dòng chính đệ tử cũng không cách nào so sánh. Hừ, chúng ta đi. Y Quý Chu lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào chuẩn bị rời đi. Thực sự là gia tộc bại hoại. Y Vân không có ngăn cản, chỉ là giận mắng một tiếng. Y Vân, ngươi dám mắng ta. Đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Y Quý Chu bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ nhìn xem Y Vân thiếu chút nữa thì chỗ sung yếu đi lên. Chẳng lẽ ta mắng không đúng sao? Ngươi là y gia dòng chính. Nhưng nói câu không dễ nghe. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở thành y gia chi thứ. Các ngươi mạch này sớm muộn sẽ thua dưới tay ngươi. Y Vân không khách khí chút nào nói. Y Quý Chu nói không sai. Hắn Y Vân cùng Y Thiên Linh cũng chỉ là y gia chi thứ. Nhưng là đặt ở mấy trăm hàng ngàn năm trước, tổ tiên bọn họ cũng là y gia dòng chính. Chỉ là bởi vì thiên phú các loại nguyên nhân bị y gia những cường đại đó dòng chính đào thải mà thôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Về sau sự tình ai còn nói rõ ràng đâu. Y Quý Chu bị nói ngậm miệng không nói gì, mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng hôi lưu lưu trốn vào đám người bên trong. Sau nửa ngày, Y Thiên Linh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Y Vân nói. Tam Thúc, làm sao ngươi tới? Dạng này thịnh hội, Tam Thúc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Y Vân yêu chiều sờ sờ Y Thiên Linh đầu. sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Đến. Thiên Linh. Tam Thúc giới thiệu cho ngươi một. Vị này là Tiêu Phàm. Hắn nhưng là lục phẩm luyện dược sư A. Ngươi có thể hướng Tiêu Lão để học tập cho giỏi. Tiêu Lão Đệ. Đây là ta đại ca nữ nhi Y Thiên Linh. Lục phẩm luyện dược sư. Y Thiên Linh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thật sự là Tiêu Phàm tuổi tác quá nhỏ. Tiêu Phàm dò xét một Y Thiên Linh. Không sai biệt lắm 18-19 tuổi niên kỷ. Chính vào thiếu nữ hoa quý chi linh. Có thể một thân tu vi cũng không yếu. Lại là chiến vương cảnh hậu kỳ. Lá liễu lông mi cong cho người ta một loại điềm đạm nho nhã cảm giác. Linh động con mắt chớp thanh tịnh vô cùng. Ta gọi Quan Tiểu Thất. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng. Một bên Quan Tiểu Thất lập tức đi lên trước. Đưa tay phải ra. Cười ha hả nhìn xem Y Thiên Linh. Ta gọi Y Thiên Linh. Y Thiên Linh nhất thời không biết làm sao. Dối ra ngọc thủ nhẹ nhàng đụng vào một liền co lại trở về. Quan Tiểu Thất cười không ngậm miệng được. Một bên Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái thầm nghĩ trong lòng. Lại một vừa thấy đã yêu. Y Vân cau mày một. Hắn vốn là nghĩ tác hợp Tiêu Phàm cùng hắn chất nữ. Nơi nào sẽ nghĩ đến nửa đường giết ra cái Quan Tiểu Thất. Bất quá ngấm lại có vẻ như cũng không tệ. Quan Tiểu Thất cái này ra hỏa thế nhưng là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung. Hơn nữa bị Hỏa Hoàng thu làm đệ tử. Tương lai thành tựu chưa hẳn so Tiêu Phàm thấp. Tiêu Đại Sư, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo luyện dược trên vấn đề sao? Y Thiên Linh nháy mắt, sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đương nhiên có thể, chúng ta liền ở tại Vân Lai khách sạn đối diện, ngươi tùy thời đều có thể đến. Quan Tiểu Thất ánh mắt một khắc không rời Y Thiên Linh. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng. Cái này ra hỏa. Có nữ nhân. Liền trực tiếp bán đứng huyên đệ. Ta còn chưa mở miệng tốt a. Ngươi liền thay ta đáp ứng. Y Thiên Linh nhẹ nhàng cười một tiếng. Như là nở rộ hoa sen. Nắm nước bùn mà không nhiễm. Cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Tính cách này. Cùng Quan Tiểu Thất ngược lại là rất xứng đôi. Khù khù, có thể. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Nhìn thấy Quan Tiểu Thất khẩn thiết ánh mắt lúc. Cũng đành phải đáp ứng đến. Nếu như không được đáp ứng. Cái này ra hỏa đoán chừng sẽ ghi hận bản thân. Đột nhiên. Nơi xa truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Không ít người nghe vậy. Nhao nhao vội vàng hướng về nguồn thanh âm phương hướng đi đến. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Chân kỳ đại hội chính thức bắt đầu. Văn phường chủ cười nói. Tiêu lão đệ, chúng ta trước đi qua. Tiêu Phàm một nhóm hướng về quảng trường trung ương đi đến. Xung quanh mấy trăm trượng bên trong trưng bày từng chương đệm lên vải đỏ cái bàn. Trên mặt bàn. Trưng bày từng kiện hiếm lạ cổ quái vật phẩm. Vật phẩm không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Chỉ ghi rõ một đơn giản dãy số. Phía trên dùng một hộp thủy tinh che kín. Hộp thủy tinh trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu lão đệ. Những cái này chính là chân chính quý hiếm. Nếu như ngươi coi trọng món kia vật phẩm. Có thể thông qua trong tay ngươi lệnh bài. Đưa vào dãy số. Cùng ngươi trong lòng lý tưởng giá. Ngươi trả giá cao được. Văn phường chủ nhẹ giọng đối Tiêu Phàm nói. Đúng. Những hộp thủy tinh có thể ngăn cản hồn lực dò xét. Cho nên. Cái này chân kỳ đại hội. Khảo cứu là một người nhãn lực. Nếu có giả đâu. Tiêu Phàm một trận cổ quái chỉ có thể dựa vào nhãn lực mà nói. Vậy hắn coi như không có bao nhiêu ưu thế. Trừ phi có đặc biệt vật phẩm chân quý bằng không đá màu trắng là không có bất kỳ động tính nào. Quả thật có giả. Cho nên nơi này độ tính cũng rất lớn. Bất quá. nơi này cùng bên ngoài quầy hàng khác biệt. Giả đồ vật tương đối ít. 10 cách bên trong có chừng 2 đến 3 kiện. Văn phường chủ trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. 2 đến 3 kiện coi như ít. Tiêu Phàm kinh dị, bĩu môi nói. Cái này chân kỳ đại hội cơ bản cũng là đang rực tiền a. Nếu là hoa hơn 100 vạn mua một hàng giả, há không phải đến khóc chết. Cũng không ít người hoa 10 vạn hồn thạch mua giá trị hơn 1000 vạn đồ vật. Văn phường chủ cười cười nói. Tốt à, chúng ta xem trước xem xét đồ thạch tại bên nào. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng là ôm tham dự tâm tính đến, có mua hay không đồ vật cũng không đáng kể. Văn phường chủ đối nơi này thập phần biết, dù sao hắn đã trải qua tham gia qua nhiều lần chân kỳ đại hội. Tiêu Phàm gật gật đầu cùng đi lên. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm lại đột nhiên dừng lại. Con ngươi rơi vào một đầu thanh sắc thạch sư trên. Thanh sắc thạch sư nhìn qua rất kỳ lạ. Phía trên che kín rất nhiều nhỏ bé đường vân. Nếu như không phải Tiêu Phàm nhìn cẩn thận, căn bản nhìn không ra. Đương nhiên Tiêu Phàm sở dĩ dừng lại cũng không phải là bởi vì đá màu trắng có gì thường, mà là hắn cảm giác cái này đường vân rất quen thuộc, tựa như gặp qua ở nơi nào, chỉ là muốn lại nhớ không nổi đến. Tiêu lão đệ, đây chỉ là một đầu phổ thông thạch sư mà thôi. Đáng tiếc, chỉ có một đầu. Bằng không, nếu như là vừa đối thoại, vừa vặn bày ở ngươi trước cửa tiệm thuốc, ngược lại cũng thập phần tương xứng. Văn phường chủ lơ đĩnh cười cười. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra lệnh bài chuẩn bị đưa vào giá cả lúc, văn phường chủ tiếu dung lại là ngưng tụ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 357. Tiêu Phàm thanh danh. Lão đệ, cái này thạch sư chẳng lẽ có kỳ gì gì sao? Văn phường chủ thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm đổ thạch thủ đoạn. Có thể được Tiêu Phàm coi trọng đồ vật. Khẳng định bất phàm. Không biết, ta chỉ là cảm giác cái này đồ vật không đơn giản. Tiêu Phàm lắc đầu, cụ thể hắn cũng nói không được. 100 vạn cũng có thể mua đến đi. Y Vân cùng văn phường chủ kém chút kinh hô mà ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Tại bọn hắn xem ra, cái này thạch sư lại phổ thông bất quá. Làm sao có thể giá trị 100 vạn? Phải biết, nơi này đều là dùng trung phẩm hồn thạch giao dịch ạ. 100 vạn trung phẩm hồn thạch mua một đầu thạch sư. Hai người rất muốn giận mắng Tiêu Phàm bại gia tử. Theo ta thấy cái này đồ vật nhiều nhất liền đáng giá 10 ngàn. Y Vân cười nói. Không sai, đây chỉ là phổ thông thạch sư mà thôi. Liền sóng linh khí đều không cảm ứng được. Văn phường chủ cũng gật gật đầu. Tiêu huyên để coi trọng đồ vật, khẳng định có nó riêng biệt địa phương. Hướng Vinh đối Tiêu Phàm có một loại mù quáng tự tin. Thực chỉ là phổ thông thạch sư sao? Tiêu Phàm cau mày một. Bất quá vẫn là đưa vào 100 vạn hồn thạch giá cả. Nếu như chỉ là giả, đó cũng chỉ là lãng phí 100 vạn hồn thạch mà thôi. Nếu như là thực, 100 vạn trung phẩm hồn thạch còn chưa hẳn mua được đâu. Y Vân cùng văn phường chủ chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Ai kêu Tiêu Phàm là một đại tài chủ đây? 100 vạn hồn thạch đối với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì. Chỉ bằng hỏa hoàng đưa cho hắn tòa kia hào trạch liền giá trị mấy ngàn vạn. Đi thôi, lại đi cách khác địa phương nhìn xem. Tiêu Phàm thật sâu nhìn thanh sắc thạch sư liếc mắt, quay người cùng lên văn phường chủ bộ pháp. Rất nhanh, đám người liền đi tới đổ thạch địa phương. Cùng với những cái khác quý hiếm so sánh, đổ thạch địa phương người càng nhiều. Vật liệu đá cũng không dùng hộp thủy tinh bao phủ. Dù sao, vật liệu đá vốn là không cách nào dùng hồn lực nhìn thấu. Văn lão ca, nơi này vật liệu đá cũng phải đấu giá sao? Tiêu Phàm cầm lấy một khối vật liệu đá hỏi. Không sai, cho nên nơi này so với chợ đêm đổ thạch, đổ tính càng lớn. Văn phường chủ gật gật đầu, chỉ cách đó không xa nói. Ngươi xem bên kia ba khối vật liệu đá. Chính là hiện tại đang tại đấu giá. Cùng đấu giá không sai biệt lắm. Hơn nữa, nơi này vật liệu đá đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bên trong dù sao cũng hơi đồ vật. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hiểu đi theo văn phường chủ đi qua Y Vân Quan tiểu thất, hướng Vinh đám người ngay ở bên cạnh nhìn xem. Đổ thạch cùng với những cái khác quý hiếm khác biệt, có thể khoảng cách gần quan sát, phỏng đoán những văn lộ kia. Từ nhìn bề ngoài, ba khối vật liệu đá đường vân rõ ràng, thậm chí còn lờ mờ có linh khí tiêu tán. Trong mắt rất nhiều người lộ ra nóng rực vẻ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đụng vào một ba khối thạch đầu, trong lòng khẽ lắc đầu. Quả nhiên đổ tính càng lớn. Cái này ba khối vật liệu đá bên trong cái gì cũng không có. Linh khí chỉ là về sau nghĩ phương pháp làm đi lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp lui đến. Văn phường chủ thấy thế, vội vàng đi lên, nhẹ giọng hỏi. Lão đệ, như thế nào? Tiêu Phàm lắc đầu, văn phường chủ lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Không thể nào, cái này ba khối vật liệu đá linh khí 10 phần, nên bất phàm mới đúng. Văn lão ca cũng là làm một chuyến này, làm điểm linh khí giả tượng chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Tiêu Phàm cười cười. Văn phường chủ một trận xấu hổ. Mặc dù Tiêu Phàm chưa hề nói hắn, nhưng là hắn cũng ngầm hiểu. Đoán chừng bản thân đổ thạch phường điểm này trò vặt sớm đã bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Hai người một trận trầm mặc, hơi có chút xấu hổ. Tiêu Phàm đánh vỡ bình tĩnh nói. Văn lão ca, những cái kia thạch đầu có thể sớm nhìn. Đương nhiên có thể, dù sao đều là qua một lúc muốn bán. Văn phường chủ gật gật đầu. Vậy liền đi qua nhìn xem, qua một lúc ta còn có chút việc, muốn sớm rời đi. Tiêu Phàm trực tiếp hướng về những vật liệu đã đi đến. Buổi chiều, hắn còn có một trận sinh tử đấu. Có thể không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Đối với cái này chân kỳ đại hội, Tiêu Phàm trong lòng hơi có thất vọng. Có lẽ trong đó không thiếu chân chính quý hiếm, nhưng là muốn có được, thực sự là mò kim đáy biển. Tiêu Phàm cầm lấy từng khối vật liệu đá cẩn thận chu đáo lấy, tâm thần dẫn ra lấy hồn hải bên trong đá màu trắng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, văn phường chủ vội vàng nghênh đi lên. Tiêu lão đệ, thế nào? Tiêu Phàm không nói, lấy ra giấy bút, liền ở phía trên viết lên. Lúc này liền đem trong tay trang giấy đưa cho văn phường chủ nói. Văn lão ca, cái này mấy khối liệu là ta tương đối xem trọng, ngươi có thể tham khảo một. Lão đệ phải đi nhanh như vậy? Văn phường chủ kinh ngạc nói. Chân kỳ đại hội mới vừa mới bắt đầu không lâu. Tiêu Phàm vẹn vẹn mua một đầu thạch sư liền đi. Cũng khó trách hắn kinh ngạc. Tiểu đệ nhãn lực có hạn a. Nơi này đồ vật quá nhiều, mắt đều nhìn hoa. Lệnh bài này tạm thời đặt ở lão ca cái này. Nếu là mua xuống thanh sắc thạch sư, đến lúc đó nhớ kỹ thay ta lính một. Quay đầu ta cho ngươi hồn thạch. Tiêu Phàm cười ha hà. Tam gia, hướng lão chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu a. Tiêu huynh, ta có thể hay không lưu đến? Quan tiểu thất nhìn một bên Thiên Linh liếc mắt, trong mắt đều là khẩn cầu vẻ. Tam gia đây không phải còn có thể mang một tùy tùng à, ngươi nên cầu tam gia mới đúng. Tiêu Phàm bĩu môi, cái này gia hỏa con lão bà không muốn huynh đệ chân chính trọng sắc khinh hữu a. Quan tiểu thất nhích miệng cười nói, liên xưng hô đều biến. Y Vân bị quan tiểu thất chọc cho giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này quả nhiên là lại đánh Thiên Linh chú ý a. Hơn nữa còn như thế trắng trợn. Y Thiên Linh sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào. Thiên Linh, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên, chỉ thấy một thanh niên mặc kim bào đi qua đến. Tại thanh niên mặc kim bào sau lưng còn đi theo một áo xám lão giả. Áo xám lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua đến. Y Thiên Linh nghe được thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu. Bất quá hắn ánh mắt lại là rơi vào áo xám lão giả trên người. Vội vàng kêu lên. Đọc truyện ý HTTP. Nhìn thấy áo xám lão giả nhanh chóng đi tới, Y Thiên Linh toàn thân khẽ run, tựa như làm sai sự tình hài tử. Ngài thế nhưng là Tiêu đại sư. Áo xám lão giả trực tiếp xem nhẹ Y Thiên Linh, đi đến Tiêu Phàm trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh niên mặt kim bảo cao mày một, dò xét Tiêu Phàm vài lần. Bản thân sư tôn thế nhưng là thất phẩm luyện dược sư a. Vậy mà đối một tên tiểu bối khách khí như thế. Mặc dù trở thành lục phẩm luyện dược sư, có thể xưng là đại sư, nhưng là lấy bản thân sư tôn địa vị, căn bản không tất yếu như thế. Sư tôn, ngươi biết Tiêu đại sư. Ngược lại là Y Thiên Linh trong mắt lóe qua vẻ khác lạ. Ta là nhận biết Tiêu đại sư, bất quá Tiêu đại sư không biết ta. Áo xám lão giả cười khổ nói, con ngươi lại là nhìn về phía Tiêu Phàm. Vị tiền bối này nhận biết tại hạ. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem áo xám lão giả. Bản thân đối cái này lão đầu nhưng không có cái gì ấn tượng. Hơn nữa, ta lúc nào trở thành đại sư? Tiếng này tiền bối, Lê Ngự có thể đảm đương không dậy nổi. Tiêu đại sư thế nhưng là liền hề lão đều đối với ngài tôn sùng đầy đủ a. Áo xám lão giả cười nói, trong giọng nói đều là bội phục vẻ. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới Hạ Phát Đồng Nhan lão giả. Tiền bối thực sự là phụng sát tại hạ. Sư tôn, hắn như thế tuổi trẻ, hề lão làm sao có thể đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Thanh niên mặt kim bào kinh ngạc nói. Một bên Y Thiên Linh con mắt chuyển động. Nàng cũng rất không phục. Hề lão là ai? Đây chính là luyện dược sư bên trong thái đầu. Làm sao có thể coi trọng như thế một tên tiểu bối? Mặc dù Y Vân nói Tiêu Phàm là lục phẩm luyện dược sư, nhưng lại Y Thiên Linh trong lòng là không tin. Chỉ là cố kỵ Y Vân mặt mũi, cũng không tốt nói cái gì. Im ngay, còn có hiểu quy củ hay không? Lê Ngự hung hăng chừng thanh niên mặt kim bào liếc mắt. Thanh niên mặt kim bào lập tức không dám nói chuyện. Lê Ngự lại nói, Tiêu đại sư tiểu đồ không hiểu quy củ, mong rằng chớ trách. Tiêu Phàm khoát khoát tay, điểm ấy việc nhỏ hắn tự nhiên không cần thiết sinh khí. Có ít người tự cho là có chút đầu cơ trục lợi bản sự, liền dám tự xưng đại sư, thực sự là buồn cười. Đúng lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 358. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt nhao nhao rơi vào một áo bào xanh lão giả trên người. Tiêu Phàm tự nhiên là liếc mắt nhận ra lão đầu. Chính là lúc trước bị hắn đuổi đi An Dược Hoàng. Có ít người liền đầu cơ trục lợi bản sự đều không có, không phải cũng tự xưng Dược Hoàng sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, An Dược Hoàng sau lưng hai nam tử liền nổi giận đùng đùng chừng mắt Tiêu Phàm. Y Thiên Linh cùng thanh niên mặt kim bào mắt trợn tròn. Đây chính là An Dược Hoàng a. Tiêu Phàm cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đây không phải muốn chết sao? Lê Ngự ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Hắn từ cái khác luyện dược sư trong miệng cũng biết rõ An Dược Hoàng cùng Tiêu Phàm ở giữa có chút ít ăn oán. A, không có ý tứ, ta không nhận ra được, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh An Dược Hoàng đến. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào An Dược Hoàng trên người. Bất quá con ngươi lại là không có mảy may kính ý, ngược lại có một tia khinh thường. Mặc kệ An Dược Hoàng luyện dược tạo nghệ lợi hại cỡ nào, một không hiểu được khiêm tốn thỉnh giáo người, Tiêu Phàm là sẽ không đi tôn kính hắn. Bởi vì người như vậy căn bản không đáng hắn tôn trọng. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, An Dược Hoàng mặt đỏ tới mang tai. Hắn đường đường thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, liền Hỏa Hoàng vấn đề cũng nhìn không ra. Ngược lại là Tiêu Phàm, vẹn vẹn thông qua quan sát liền nhìn đi ra, lập tức phân cao thấp. Chỉ là hắn một mực không cho rằng bản thân sẽ không bằng một tuổi trẻ tiểu bối. Nhìn thấy Tiêu Phàm, miễn không được đả kích một phen. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bị Hề lão khích lệ một liền không coi ai ra gì. Lão hủ ăn muối so ngươi ăn gạo cơm còn nhiều. An Dược Hoàng sắc mặt lãnh đạm nói, cái kia không phải cũng là ăn không? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt lơ đễnh nói. An Dược Hoàng khó thở. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tiêu Phàm ra vẻ sợ hãi lui ra phía sau hai bước. An Dược Hoàng không phải là nghĩ khi phụ ta đêm này thế hệ đi, ngươi ăn muối nhưng so với ta ăn gạo cơm còn nhiều đâu. An Dược Hoàng vô cùng phẫn nộ, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Tiêu Phàm vậy mà còn nguyên đem lời trả lại cho hắn. Tam gia, đây là có chuyện gì? Tiêu lão để làm sao cùng An Dược Hoàng đỡ lên? Văn phường chủ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tổ thanh âm thành tuyến hỏi. Y Vân đắng chát cười một tiếng, đem lúc đầu sự tình cùng văn phường chủ nói đơn giản một lần. Văn phường chủ mắt trợn tròn. Hắn chỉ biết rõ Hỏa Hoàng coi trọng Tiêu Phàm, chỗ nào biết rõ trung gian còn có những cái này sự tình. Y Thiên Linh cùng thanh niên mặc kim bảo ngốc như một cây. An Dược Hoàng, thế nhưng là Ly Hỏa Đế Đô trừ Hề lão bên ngoài, thuật chế thuốc lợi hại nhất, danh vọng vang dội nhất người. Ngươi Tiêu Phàm lại tính thứ gì cũng dám cùng An Dược Hoàng như thế nói chuyện. Nơi này động tĩnh cũng hấp dẫn bốn phía rất nhiều tu sĩ vây xem. Thật sự là An Dược Hoàng thanh danh quá vang dội. Đây chính là liền đế tộc cùng tam đại gia tộc đều muốn cẩn thận đối đãi nhân vật a. Tiểu bối, đừng nói lão hủ khi dễ ngươi, ngươi có dám theo hay không lão hủ đồ để so một lần? An Dược Hoàng lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cũng đột nhiên hứng thú. Cái này chân kỳ đại hội là ở quá buồn tẻ không thú vị. Vừa vặn tìm một chút thú vị sự tình làm. Biện dược, luyện dược, chữa bệnh. An Dược Hoàng không cần nghĩ ngợi nói ra. Ba hạng này là luyện dược sư cơ bản nhất năng lực. Bình thường luyện dược sư giao đấu cũng đều là ba hạng này. Tiêu Phàm cười cười, ba hạng này cũng là hắn an hiểu nhất. Tiểu tử, ngươi dám tại sư tôn ta trước mặt phát ngôn bừa bãi. Hôm nay ta muốn ngươi thua rốt cuộc nhất không ngẩng đầu lên đến. An Dược Hoàng phía sau một nam tử trung niên hung ác nói. Cái kia như thế nào mới kêu thua nhất không ngẩng đầu lên đến đâu? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Biện dược, luyện dược, chữa bệnh. Ba ván thắng hai thì thắng. Ai nếu thua, từ nay về sau, không được lại bước vào luyện dược sư một đường. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Nam tử trung niên cười lạnh nói. An Dược Hoàng quát khẽ nói. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một. Mặc dù hắn đối hắn đồ đệ thập phần tự tin, nhưng là Tiêu Phàm cũng là cực kỳ rủi ro. Vạn nhất thua đâu. Dạng này cược có phải hay không cược quá lớn? Tiêu Phàm cũng bị nam tử trung niên An Lan tàn nhẫn cho chấn kinh đến. Người này còn thực sự là không lưu chỗ chống đoạn bản thân đường lui a. Làm sao, ngươi sợ? An Lan cười ha ha một tiếng. Nếu sợ, vậy liền lăn ra Ly Hỏa Đế Đô, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Ta là rất sợ. Ta sợ ngươi về sau không thể bước vào luyện dược sư một đường. Tiêu Phàm cạo cạo cái mũi nói. Tiểu tử này thật là phách lối. Hắn không biết An Lan là An Dược Hoàng đại đồ đệ. Nghe nói sớm đã là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Tùy thời đều có thể đột phá thất phẩm. Ai kêu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng đây. Dám theo An Lan đại sư cược. Hắn đây là tự chịu diệt vong. Qua một lúc chết đều không biết chết như thế nào. Vậy cũng chưa chắc tiểu tử này tự tin như vậy, đoán chừng có chút thủ đoạn. Đám người bị Tiêu Phàm phách lối cho chấn kinh đến. Lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Mặc dù rất nhiều người nhận biết Tiêu Phàm, nhưng là không phải tất cả mọi người nhận biết. Dù sao, Ly Hỏa Đế Đô xung quanh hơn 3.000 dặm, nổi danh nhiều người đi. Ha ha, tốt, tiểu tử, ta ngược lại là bội phục ngươi đảm lượng, ta sẽ nhường ngươi thua tâm phục khẩu phục. An Lan cất tiếng cười to, trong lòng lại bổ sung một câu. Tiểu tử, ta hiện tại có thể không phải lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, mà là thất phẩm. Cho dù sư tôn ta đều không biết, tranh thủ thời gian, ta còn thời gian đang gấp đâu. Tiêu Phàm nhìn xem chân trời, khoảng cách buổi chiều sinh tử đấu thời gian càng ngày càng gần. Lê Tông Sư, làm phiền ngươi cho bọn hắn làm chứng, như thế nào? An Dược Hoàng nhìn về phía Lê Ngự nói. Lê Ngự sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, nhưng mà Tiêu Phàm lại là cười cười nói. Chính hợp ý ta, vậy liền phiền phức Lê Tông Sư. Lê Ngự cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hai người đều đề nghị như vậy, vậy liền sẽ không đắc tội ai. Dù sao, một phe là đại danh đỉnh đỉnh Dược Hoàng, một phương khác lại là Hề Lão coi trọng nhân tài mới nổi. Hắn hai cái cũng không nguyện ý đắc tội. Trận đầu so biện dược. Lê Ngự tiếp tục nói, ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía tu sĩ nói. Phiền phức ở đây các vị cung cấp dược tài, giao đấu sau khi kết thúc, dược tài trả lại các vị. Nói đến đây, Lê Ngự trực tiếp lấy ra 30 bên trong linh thảo để dưới đất. Bốn phía tu sĩ lại là có chút chần chờ. Giao đấu sau khi kết thúc, An Lan có thể vì cung cấp dược tài người miễn phí luyện chế một lần dược dịch. An Lan lớn tiếng nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn An Đại Sư. Ta đây có mấy loại linh dược. Đám người lập tức xung phong nhận việc. Một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư hứa hẹn. Đối với phần lớn người tới nói. Thế nhưng là cực lớn nhân tình. Hắn đều muốn thua, còn thế nào cho các ngươi luyện dược? Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. An Lan thiếu chút nữa thì xông đi lên hung hăng đem Tiêu Phàm giáo huấn một lần. Tiểu tử này miệng còn thực sự là độc. Trong lòng cười lạnh nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi càng tự tin, qua một lúc thua càng khó coi. Không bao lâu, mặt đất liền bày đầy 100 chồng linh dược. Lê Ngự nhìn về phía Tiêu Phàm cùng An Lan nói. Các ngươi có thời gian một nén nhang phân rõ cái này 100 chồng linh dược. Chỉ cần đem tên thuốc viết trên giấy liền có thể. Cuối cùng lấy phân biệt ra dược tài bao nhiêu luận thắng bại. Nói đến đây, một bên thanh niên mặc kim bào thập phần nhanh nhẹn đốt một nén nhang. Hiện tại bắt đầu. Lê Ngự quát khẽ. Trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Hắn cũng rất muốn kiến thức một. Có thể được Hề Lão coi trọng tiểu bối. Đến cùng có như thế nào trình độ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 359. Ta không nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Lê Ngự vừa dứt lời. An Lan một lắc mình liền đi tới 100 chồng linh dược bên cạnh. Cầm giấy bút nhìn lại nhanh ghi chép lên. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, đứng tại chỗ cầm giấy bút lưu loát tự nhiên. An Lan đại sư quả thật lợi hại, cái này biện dược tốc độ quá nhanh, tiểu tử ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, thua thiệt hắn còn dám cùng An Lan đại sư so. Người trẻ tuổi chính là quá khí thịnh a, thua cũng tốt, xem như một giáo huấn. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Có thể đi tới nơi này, đều có điểm thân phận địa vị người. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đến chân kỳ đại hội, vậy mà còn có thể gặp được luyện dược sư tỷ thí. Lê Tông Sư, đây là ta đáp án. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên đình chỉ động tác, cầm trong tay viết xong trang giấy đưa cho Lê Ngự. Lê Tông Sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới hắn quét 100 loại dược tài liếc mắt. Có mấy loại. Thế nhưng là liền hắn trong thời gian ngắn đều phân rõ không ra. Dù sao, rất nhiều dược tài từ bề ngoài nhìn qua không hề khác gì nhau. Thậm chí ngay cả mùi đều như thế. Những dược tài thế nhưng là cần nếm vị đạo mới có thể phân biệt ra. Nhưng mà Tiêu Phàm tốc độ quá kinh người, cũng khó trách Lê Ngự khiếp sợ như vậy. Coi là tùy tiện viết 100 loại dược tài danh tự liền có thể lăn lộn đi qua sao. Quá tự cho là đúng. Đám người xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm niên kỷ quá nhỏ, ai cũng không được xem trọng hắn. Đối với bốn phía tu sĩ thái độ, Tiêu Phàm nhìn như không thấy, khẳng định gật gật đầu. Lê Ngự tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay trang giấy, mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thở dài. Ai, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi a, 100 loại dược tài như thế nào dễ dàng như vậy phân biệt. Nơi xa, An Lan trong mắt cũng lóe qua một tia khinh thường. Tiểu tử này còn tại giả vờ giả vịt. Qua một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. An Lan cũng rốt cuộc phân biệt ra cuối cùng một loại dược tài. Đem đáp án đưa tới. Tiểu tử, ván đầu tiên ngươi thua định. An Lan khiêu khích nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Vậy nhưng chưa hẳn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nếu như chỉ là trí nhớ kiếp trước, hắn tự nhiên không có khả năng thời gian ngắn phân rõ không ra. Được tu la truyền thừa. Bên trong thế nhưng là có hoàn chỉnh luyện dược sư truyền thừa. Đừng Tiêu Phàm không dám hứa chắc. Bất quá đối phó bát phẩm phía dưới luyện dược sư, Tiêu Phàm thật đúng là sẽ không để ở trong lòng. Lê Ngự tự mình xem xét một lần 100 loại dược tài. Cầm hai phần đáp án tay tại run không ngừng lấy. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lê Tông Sư, nhanh tuyên bố kết quả đi, thắng hắn một tên tiểu bối, ta còn thật hay không quá đa tình tự. An Lan thản nhiên nói, trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt tiếu dung. Nghe được An Lan mà nói, Lê Ngự khóe miệng giật một, hít sâu khẩu khí nói. Ván đầu tiên Tiêu Phàm thắng. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết rõ nhân ngoại hữu nhân. An Lan cất tiếng cười to. Nhưng mà lời còn chưa dứt, thanh âm rát nhưng mà dừng lại. Trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Không có khả năng, như thế nào là hắn thắng. An Lan toàn thân run rẩy kịch liệt. An Dược Hoàng cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Đi đến Lê Ngự bên người, đoạt lấy trong tay hắn hai phần đáp án. Ngay sau đó, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh. Vậy mà tất cả đều đúng, một chữ không kém. An Lan mặc dù vẻn vẹn phân rõ sai một loại dược tài, nhưng là thua thì thua. Dù là ngươi viết sai một chữ, cũng là sai lầm. An Lan còn có hai trận, không ngừng cố gắng. An Dược Hoàng ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Đám người một mảnh tĩnh mịch làm bọn hắn nghe được. Ba chữ lúc cảm giác đầu một trận không rõ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. An Lan thế nhưng là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư A, vậy mà thua với một 17-18 tuổi tiểu tử. Ngắn ngủi tính mịch về sau, nghênh đón lại là xôi trào khắp trốn. Có lẽ cái này Tiêu Phàm thực không đơn giản, khó trách hắn dám cược, nguyên lai là có đầy đủ tự tin. Vậy cũng chưa chắc. Đây mới là ván đầu tiên mà thôi. Có lẽ tiểu tử này là vận khí tốt đụng đối đây. Ván thứ hai mới là thật bản sự thể hiện. Ta cũng cảm thấy vậy. Nếu như một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư bại bởi một 17-18 tuổi thiếu niên lang, mất mặt có thể không phải An Lan, mà là An Dược Hoàng. Đám người bị triệt để điểm bảo, bất quá phần lớn người vẫn như cũ cho rằng đây là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp sao? Y Vân trên mặt hiện lên mỉm cười. An Lan cùng An Dược Hoàng nhất định bị đánh mặt a. Hướng Vinh cũng cười lên. Hắn cũng đã gặp qua Tiêu Phàm thực bản sự. Liền thất phẩm luyện dược sư đều chỉ không tốt hắn bệnh. Tiêu Phàm lại dễ như trở bàn tay làm đến. Bất quá, hắn lời này tuyệt đối là không được dám nói ra. Mặc dù hắn là chiến hồn học viện ngoại viện trưởng lão, nhưng là vô luận thân phận vẫn là địa vị, đều không phải có thể cùng An Dược Hoàng so. Lê Ngự hít sâu khẩu khí. Trước đó hắn cũng được chứng kiến Tiêu Phàm trình độ, nhưng là vẫn cho rằng Tiêu Phàm chỉ an hiểu trị liệu nghi nan tạp chứng mà thôi. Chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm kiến thức cơ bản như thế vững chắc. Tê sơ ui e. Nơ cơ a tê ui. Ván thứ hai. Luyện dược. Vật liệu tự chuẩn bị. Luyện ra dược dịch phẩm giai càng cao người thắng được. Thời gian 2 canh giờ. Lê Ngự thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu tử, lần này nhất định để ngươi đẹp mặt. An Lan nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới An Lan, ngược lại nhìn xem Lê Ngự nói. Tiểu tử, ngươi hiện tại rốt cuộc sợ hiện tại quỳ ở trước mặt ta có lẽ có thể nhường một chút. An Lan giọng căm hận nói. Tiêu Phàm như nhìn thẳng ngốc nhìn xem An Lan, sau đó lại nói. Ta không nhiều thời gian như vậy cùng hắn chơi. 2 canh giờ quá dài, nhiều nhất thời gian 1 nén nhang. Đám người nghe nói như thế. Khóe miệng giật một. Tiểu tử này còn thực sự là vô cùng phách lối. Cùng một lục phẩm luyện dược sư so luyện dược. Đây là chơi sao? Thời gian 1 nén nhang cũng quá ngắn đi, có thể làm cái gì? Đồng dạng luyện dược sư. Cái nào luyện dược không phải tốn hao mấy canh giờ. Cũng ngay tại trong trận đấu, luyện chế thời gian mới có thể rút ngắn mà thôi. Lê Ngự đưa ánh mắt chuyển hướng An Lan. Đã ngươi tiểu tử tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. An Lan cười lạnh thầm nghĩ trong lòng. Nửa nén hương thời gian ta cố nhiên không cách nào luyện chế thất phẩm đan dược. Nhưng là luyện chế lục phẩm đỉnh tiêm đan dược lại là dễ như trở bàn tay. 1 nén nhang bị nhen lửa. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong tìm ra 10 mấy loại dược tài. Sau đó lấy ra thần bí tiểu đỉnh. Cuồn cuộn hồn lực hóa thành hỏa diễm hướng về thần bí tiểu đỉnh mãnh liệt đi. Sau đó, Tiêu Phàm đem 10 mấy loại dược tài trực tiếp ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. 2 tay đánh ra nguyên 1 đám pháp quyết. Không bao lâu tiểu đỉnh liền bắt đầu rung rung, 4 phía tu sĩ thấy thế, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Có người kinh hô, những người khác sắc mặt đại biến. Ta liền nói tiểu tử này đang lừa dối người, 1 nén hương luyện dược còn có thể luyện ra thuốc gì hay sao? Có người cười lạnh không thôi. Dù là vừa mới Tiêu Phàm biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm là An Lan đối thủ. Tiểu đỉnh run rẩy kịch liệt. Tựa như tùy thời có thể nổ tung. Y Vân. Hướng Vinh đám người sắc mặt cũng biến khó nhìn lên. Không nên a lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm biết. Hắn có thể không phải qua loa như vậy người. Tiêu Phàm 1 tiếng quát nhẹ. Đánh ra 1 đạo thủ quyết. 4 phía cuồn cuộn thiên địa linh khí hướng về tiểu đỉnh mãnh liệt đi. 4 phía nhấc lên 1 trận to lớn linh khí phong bạo. 1 tiếng nổ vang tiểu đỉnh cái nắp sốc lên 4 phía tu sĩ dọa đến cấp tốc rút lui. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 360. Cuồng hỷ An Lan. Một tiếng vang thật lớn chấn động hư không, trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về nơi xa nhìn lại. Ra ra, đó là... Quảng trường trong khắp ngõ ngách, một thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ ăn mặc váy tím, như là linh động tiểu tinh linh. Vô luận tại đứng đâu, đều sẽ trở thành chúng nhân chú mục tồn tại. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được thiếu nữ không phải là Tần Mộng Điệp sao. Tại bên cạnh nàng, một bộ áo bào đen Tần Mặc nghe thế tiếng nổ, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Tần Mộng Điệp lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Nghe được Tần Mặc xưng Tiêu Phàm là sư huynh, nàng thập phần không thoải mái. Đột nhiên so Tiêu Phàm gần hai bối phận, mặc cho ai đều không dễ chịu. Ngươi không muốn gọi Thái Sư Bá mà nói thêm ít sức mạnh, cố gắng nhường hắn biến thành ngươi. Tần Mặc chỗ nào nhìn không ra cháu gái của mình điểm ấy tiểu tâm tư. Tần Mặc lời còn chưa dứt, liền bị Tần Mộng Điệp thanh âm cắt ngang. Bất quá nàng trong lòng xác thực có cái này ý nghĩ. Tốt, đi thôi, chúng ta trước đi qua. Tần Mặc cười cười, mang theo Tần Mộng Điệp hướng về bảo tạc phương hướng đi đến. Thần bí tiểu đỉnh cái nắp bị sốc lên, một vệt sáng từ nhỏ trong đỉnh bay ra. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu, đạo kia lưu quang đột nhiên bắn vào trong bình ngọc. Lê Ngự áng mắt ngơ ngác nhìn phía xa, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Không sai, Lê Ngự có thể xác định vừa mới hắn nhìn thấy đạo kia lưu quang chính là đan dược thất phẩm thành đan. Đây là tất cả luyện dược sư chung nhận thức. Thế nhưng là Tiêu Phàm mới 17 tuổi a, tại sao có thể là một thất phẩm luyện dược sư? Không, thất phẩm luyện đan sư. Tông sư sở dĩ xưng là tông sư chính là bởi vì có thể luyện chế ra đan dược, không còn câu nệ tại dược dịch. Lại là đan dược, ta trời ạ, tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Trong đám người cũng có biết hàng người trực tiếp kinh hô mà ra. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm trước đó cũng không phải là cuồng vọng tự đại, cũng không phải không coi ai ra gì, mà là hắn thật có cái này bản sự. An Dược Hoàng ánh mắt cũng ngốc trệ tại chỗ, bỗng nhiên lảo đảo đầu. Hắn rất muốn có người nói cho hắn biết, tất cả những thứ này không phải thật sự. Tiêu Phàm không phải thất phẩm luyện đan sư. Thế nhưng là Lê Ngự mà nói, nhưng lại như là cùng một chuôi đao nhọn cắm ở An Dược Hoàng trên ngực. Làm Tiêu Phàm đem bình ngọc đưa cho Lê Ngự lúc, Lê Ngự run rẩy mở ra bình ngọc, nhìn xem trong bình ngọc đan dược nói. Thất phẩm, thực sự là thất phẩm đan dược. Chỉ có thất phẩm đan dược mới có loại thuốc này hiệu. Lê Ngự liên tục nói 3 lần thất phẩm. Một lần lại một lần cường điệu. Tương đương với chọc An Dược Hoàng 3 đao. Hơn nữa một đao so một đao hung ác. Một đao so một đao muốn nặng. Tiêu Phàm vốn cũng chỉ muốn luyện chế lục phẩm đỉnh giai đan dược. Nhưng là về sau ngẫm lại, lục phẩm thành đan, quá mức không thể tưởng tượng. Vậy liền dứt khoát luyện chế thất phẩm thanh hỏa đan. Chỉ là hắn không biết là thất phẩm đan dược xa so với lục phẩm thành đan càng khiến người ta rung động. Cảm thụ được 4 phía ánh mắt, Tiêu Phàm đã trải qua biết rõ việc này rung động. 17 tuổi thất phẩm luyện đan sư có thể xa so với một 17 tuổi chiến hoàng muốn rung động rất nhiều. Ai, sớm biết rõ liền nên điệu thấp một chút. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sư huyên quả nhiên là ngươi a. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp 2 người đi qua đến. Cái này lão đầu là ai? Vậy mà kêu Tiêu Phàm sư huynh. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự là Tần Mặc tuổi tác quá lớn, đủ để làm Tiêu Phàm ra ra. Nhưng mà cái này lão đầu vậy mà kêu Tiêu Phàm sư huynh, như thế nào nhường bọn hắn không khiếp sợ? Tần huynh, Tiêu Phàm là ngươi sư huynh. Lê Ngự đột nhiên mở miệng nói. A, hội trưởng ngươi cũng ở đây a? Tần Mặc ngoài ý muốn nhìn xem Lê Ngự, nói. Hội trưởng, ngươi cũng nhận biết ta sư huynh. Lê Ngự ánh mắt không ngừng tại Tiêu Phàm cùng Tần Mặc trên người liếc nhìn lấy, sau đó kinh ngạc nói. Tần huynh, ta nhớ kỹ ngươi đã nói. Không đột phá thất phẩm luyện dược sư. Cả đời không rời đi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Chẳng lẽ ngươi? Ha ha, may mắn đột phá thất phẩm, đây đều là ta sư huynh công lao. Tần Mặc cười ha ha một tiếng, trở thành thất phẩm luyện dược sư là hắn suốt đời tâm nguyện. Là Tiêu Phàm công lao. Lê Ngự mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đối Tần Mặc thiên phú rất rõ ràng. Mặc dù có hy vọng tấn thăng thất phẩm, nhưng là cũng không biết là lúc nào sự tình. Nhưng mà lúc này mới mấy tháng, Tần Mặc thì đến được cảnh giới này. Hơn nữa còn là bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân. Cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nói. Tần lão, ngươi làm sao cũng tới Ly Hỏa Đế Đô. Lê Tông Sư, ngươi đừng nghe Tần lão nói mò. Là hắn bản thân thực lực mà thôi. À, đúng. Tần lão làm sao xưng ngươi là hội trưởng. Sư huynh, Lê huynh thế nhưng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều luyện dược sư công hội hội trưởng. Tần Mặc một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Lần này đến phiên Lê Ngự kinh ngạc. Tiêu Phàm cười cười, lấy ra một khối luyện dược sư công hội khách khanh lệnh bài. Lê Ngự lập tức cười không ngậm miệng được. Cái này tuyệt thế yêu nghiệt lại là ta bản thân quản hạt luyện dược sư phân hội khách khanh. Ha ha, Tiêu Phàm tiểu nhi, lần này ngươi thua định. Đúng lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy An Lan cầm một bình ngọc hướng về Tiêu Phàm đi tới bên này. An Dược Hoàng thấy thế, ánh mắt sáng lên. An Lan, ngươi đột phá thất phẩm. Sư tôn, Đỗ Nhi mấy tháng trước liền đột phá đến thất phẩm luyện dược sư. An Lan cười đắc ý. Nghe nói như thế, đám người cũng tới hứng thú. Nhưng mà tiếp đến An Lan một câu, lại làm cho đám người trợn mắt một cái. Lần này, ta mặc dù không thể luyện chế thất phẩm đan dược, nhưng là ta lại lục phẩm thành đan. Hơn nữa còn là lục phẩm đỉnh giai đan dược. An Lan cười ha ha một tiếng, tựa như nhìn thấy đem Tiêu Phàm giẫm ở dưới chân hình ảnh. Hắn vừa mới một mực đắm chìm trong luyện dược bên trong, căn bản không phát hiện Tiêu Phàm đã sớm luyện chế thành công ra đan dược. Hơn nữa còn là thất phẩm đan dược. Nhìn thấy đám người một trận trầm mặc, An Lan có chút không biết vì sao, bất quá vẫn là cầm bình ngọc đi qua đến. Đám người như nhìn thẳng ngốc nhìn xem An Lan. Nhân gia Tiêu Phàm đều luyện chế ra thất phẩm đan dược. Ngươi luyện chế ra lục phẩm đan dược lại có cái gì hiếm lạ? Dù là đánh vỡ thất phẩm thành đan thông thường, nhưng là lục phẩm đan dược tại thất phẩm đan dược trước mặt, vẫn như cũ như là rác rưởi. Là một người đều biết rõ lựa chọn như thế nào. Lê Tông Sư, mời ngươi tuyên bố ván thứ hai kết quả a. An Lan đem bình ngọc đưa cho Lê Ngự, con ngươi khinh thường liếc một bên Tiêu Phàm liếc mắt. An Dược Hoàng sắc mặt một trận tái nhợt. Hôm nay mất mặt đơn giản mất đại phát. Về sau hắn An Dược Hoàng đều sẽ trở thành người khác trong miệng trò cười. Hắn hận không thể một tát bay An Lan. Ngươi cái này cuồng vọng từ mọi người băng. Cái này thời điểm còn bật cười. An Dược Hoàng không biết là An Lan mọi thứ đều là hắn dạy. Chính là bởi vì hắn bản thân không coi ai ra gì. Bảo thủ. An Lan cũng chậm chậm hình thành loại tính cách này. An Dược Hoàng bên cạnh khác một người không ngừng cho An Lan nháy mắt, Nhưng mà An Lan còn tưởng rằng là đang khen ngợi hắn. Lê Ngự thật sâu nhìn An Dược Hoàng cùng An Lan liếc mắt, cuối cùng vẫn phun ra một câu. Ván thứ hai Tiêu Phàm thắng. Ha ha, rốt cuộc tách ra về một ván tiểu tử, ván thứ ba xem ta như thế nào ngược ngươi. An Lan trầm tính tại bản thân cuồng hỉ bên trong, chỗ nào nghe được Lê Ngự nói là nói cái gì. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem hắn lúc. An Lan tiếu dung trong nháy mắt ngưng tụ. Toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, phun ra một ngụm máu tươi. Kém chút đã hôn mê.